Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Đắc Chủ Y tiên sinh, đối với tình hình tứ hoàng hiện nay có ý kiến gì không? Lã Lạc nhìn đồng hồ trên tường, Trương Nhất Phàm đến đón hắn còn lâu, thời gian này cứ chơi đùa với tên nhóc này vậy. Ta thấy nội hoàng nên mạnh tay với tứ hoàng, để tứ hoàng có một tương lai tươi sáng. Lã Lạc lại mặt không đổi sắc. Ngươi thật nghĩ vậy? Đương nhiên, ta là đại trung thần nội hoàng mà. Biểu cảm ấn kỳ càng thêm quái dị, Lã Lạc nói sau đây, có vẻ hơi thần kinh, nhưng thái độ hắn rất đáng khen. Ít nhất ấn kỳ cũng nghĩ vậy, đối với tứ hoàng, quả thật nên mạnh tay. Xem ra Trương Đắc Chu Y có cùng ý nghĩ với ta, ta cũng tán thành nội hoàng tấn công tứ hoàng. Có sao nói vậy, đúng, đối đãi giáo hội thì nhu nhược, đối đãi tứ hoàng thì mạnh tay. Trong các ngươi, chỉ có vài người có tiền đồ. Trương Đắc Chu Y tiên sinh nói gì vậy? Âm thanh nhỏ quá, ta không nghe rõ. Không có gì, hôm nay trời tốt, nắng rất đẹp. Ấn Kỳ nhìn thoáng qua bầu trời u ám, tuy môi trường nội hoàng được cải thiện, nhưng bầu trời này rõ ràng không phải nội hoàng có thể kiểm soát. Vẫn là mây đen dày đặc. Cái nắng đẹp của Lã Lạc dùng có vấn đề. Trương Đắc Chu Y tiên sinh thật biết nói đùa. Đây không phải đùa. Không phải đùa. Ấn Kỳ hơi quái lạ. Ha ha ha, con người nên thoải mái hơn, đừng bị những việc không thích trói buộc. Cười vui vẻ cả đời, chẳng phải tốt hơn sao? Hai người đang trò chuyện, Lã Lạc bí mật cài cắm vào lời nói một chút ma lực, có thể ảnh hưởng người khác. Nếu ai đủ tin tưởng, thậm chí có thể thấy trong mắt hắn những tia tím ngắt đó chính là ác mộng chi lực ẩn giấu trong ánh mắt Lã Lạc. Ấn Kỳ tuy không phải là yếu, nhưng hắn rõ ràng không chống nổi năng lực này. Trong lúc trò chuyện với Lã Lạc, hắn vô tình đã bị ảnh hưởng. Ấn Kỳ ngơ ngác nhìn Lã Lạc, thốt lên, người thật sự có thể ung dung tự tại, cười ha hả sống trọn đời sao? Lã Lạc đáp, ân đâu? Đương nhiên có thể. Nhưng cũng có kẻ từ khi lọt lòng đã mang theo đủ loại áp lực, khó mà sống an nhàn như lời tiên sinh Trương Đắc Chủ Y. Lã Lạc lắc đầu, chuyện này cốt yếu ở tâm niệm của ngươi. Dù gánh trên vai trọng áp cũng không sao, chỉ cần ngươi không tự chuốc lấy phiền phức, áp lực kia chẳng khác nào gió thoảng mây bay. Ấn Kỳ nhăn mặt, không làm sao được. Nếu không làm thì... Lã Lạc nói, vì sao không được? Nếu không thích, đương nhiên có thể không làm. Dù nhà có áp lực bức bách, ngươi chỉ cần kiên trì không làm, họ cũng không thể giết ngươi được. Đây chẳng phải là điều dễ hiểu sao? Ấn Kỳ hỏi, có thể nói rõ hơn chút không? Lã Lạc đáp, chỉ cần ngươi trở thành phế vật, sẽ không ai lợi dụng ngươi nữa. Ấn Kỳ lẩm bẩm, chỉ cần ta thành phế vật, sẽ không ai lợi dụng ta. Thật sự có thể như vậy sao? Lã Lạc cứ thế mà thuyết phục Ấn Kỳ. Gia tộc có nhiều việc, hắn thật sự không muốn làm, nhưng chờ chút. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Suy nghĩ của hắn sao lại dễ dàng bị dẫn dắt như vậy? Nhưng lời Lã Lạc lại có vẻ hợp lý. Những việc ấy đâu phải hắn muốn làm, tại sao hắn lại cố chấp làm? Nếu không làm, người nhà cũng không thể giết hắn. Trương Đắc Chủ Y tiên sinh nói đúng. Thật ra, đời người đâu có việc gì không vượt qua được. Ấn Kỳ gật đầu lia lịa. Đúng lúc này, chủ tiệm cửa hàng siêu phàm mang hai cái rương đi ra. Thấy chủ tiệm, Ấn Kỳ mới giật mình. Mục đích ban đầu của hắn dò xét, thăm dò lại không thực hiện được việc nào. Chủ tiệm nói, hai vị, mời xem, đây toàn là bảo vật tiệm ta cất giữ lâu nay. Lã Lạc vỗ vai Ấn Kỳ, cười nói, Ấn huynh đệ, cùng xem đi, ta rất thích vũ khí. Ấn Kỳ lại giật mình. Đột nhiên thành Ấn huynh đệ. Nhưng lần này hắn không có phản ứng gì khác thường, chỉ nhận ra mình đã rơi vào bẫy tư duy của Lã Lạc. Người này không đơn giản. Ấn Kỳ đáp, được, cùng xem. Chủ tiệm mở một rương, bên trong đặt ba thanh kiếm hợp kim, hai dài một ngắn, cùng chất liệu. Chủ tiệm nói, ba thanh kiếm này đều là phế phẩm từ nhà máy sản xuất của nội hoàng, là thiết bị huấn luyện của các developer, tôi khó khăn lắm mới có được. Lã Lạc hơi nghi hoặc, phế phẩm từ nhà máy developer. Hắn không quen thuộc nội hoàng, thậm chí không biết nhà máy developer là gì. Sao lại có phế phẩm mà cửa hàng siêu phàm nội hoàng lại thu mua? Ấn Kỳ thấy Lã Lạc nghi hoặc, liền cười. Nguyên lai hắn cũng có điều không biết. Ấn Kỳ giải thích rất kỹ, nhà máy developer là do nghị hội và giáo hội liên kết thành lập, là nhà máy công nghệ vũ khí hàng đầu nội hoàng. Có rất nhiều chuyên gia hàng đầu về khoa học kỹ thuật, thiết kế vũ khí, luyện kim, những kỹ sư xuất sắc nhất toàn liên minh đều ở đó. Dù là phế phẩm từ nhà máy, đặt ở bên ngoài cũng là công nghệ hàng đầu toàn bộ vùng đất chết. Cho nên, bất kỳ thứ gì từ nhà máy developer đều đáng giá trân trọng. Hắn cho rằng Lã Lạc vừa rồi đang lừa hắn, muốn xem Lã Lạc xấu hổ. Nhưng hắn chờ mãi không thấy Lã Lạc có vẻ mặt nào, chỉ thấy Lã Lạc nghiêng đầu nhìn hắn. Lã Lạc nói, Ấn huynh đệ nhìn ta làm gì? nhà máy developer ta biết chứ. Rồi không sót một chữ nào nhắc lại lời Ấn Kỳ vừa nói, biểu cảm không hề thay đổi. Ấn Kỳ sửng sốt. Sao người này lại vô sỉ như vậy? Hắn thậm chí cảm thấy, có lẽ Lã Lạc thực sự biết những chuyện này, mà vừa rồi hắn mới là người ảo giác. Ấn Kỳ thốt lên, Trương Đắc Chu Y tiên sinh nói đúng, nhìn Lã Lạc, Ấn Kỳ bắt đầu nghi ngờ ký ức của mình. Lã Lạc bình tĩnh, đây gọi là bình tĩnh, chỉ cần ta không thấy xấu hổ, người xấu hổ là người khác. Chủ tiệm hết lời khen ngợi vũ khí, ba thanh kiếm này đều là bảo vật của nhà máy developer, là công nghệ chiến đấu thực tế. Cường độ, độ bền, độ sắc bén đều hoàn hảo. Lã Lạc cầm lấy một thanh kiếm, hệ thống nhắc nhở, không phải kiếm hợp kim vô danh, làm bằng kim loại hiếm râu sờ hợp kim. Lã Lạc nhận xét, thuộc tính kiếm rất tốt, sắc bén và bền bỉ, cảm giác tương tự thanh kiếm rút trước đây, nhưng điểm yếu là quá nhẹ. Ta quen dùng vũ khí nặng để tăng uy lực, loại vũ khí nhẹ này chỉ có thể làm vũ khí phụ. Lã Lạc nói, súng đâu? Cho ta xem súng. Chủ tiệm lấy ra khẩu súng ngắn sứ giả hòa bình, 22 viên đạn, chế tác tinh xảo. Lã Lạc đã quyết định mua. So với kiếm, hắn yêu cầu súng thấp hơn. Chỉ cần dùng được, uy lực đủ là được. Lã Lạc hỏi giá, chất liệu kiếm không tệ, ta thích. Súng cũng được. Tính hết cả đi. Hắn không nói bao hết, tôi mua cả, vì điều đó quá thô lỗ. Chủ tiệm ban đầu tưởng đối phương chỉ mua một thanh kiếm, không ngờ lại muốn hết. Người giàu thật khéo che giấu. Chủ tiệm nói, hai thanh kiếm dài 8 vạn, kiếm ngắn 7 vạn, súng ngắn 1 vạn. Mua hết thì giảm 2.000. Tổng cộng 23 vạn 8.000. Lã Lạc sửng sốt, 23 vạn 8.000. Chỉ là tiền. Ngoại hoàng đã lâu không dùng tiền liên minh, tiền đối với hắn thật lạ lẫm. Lã Lạc hỏi, ông đây có nhận ám linh thạch không? Tỷ lệ bao nhiêu? Thấy Lã Lạc muốn trả bằng ám linh thạch, chủ tiệm mừng rỡ. Nội ngoại hoàng hoàn toàn rạn nứt, không còn tứ hoàng làm cầu nối trao đổi tài nguyên và tiền liên minh. Giá trị tiền liên minh thê thảm lao dốc. So với tiền liên minh bất ổn định, ám linh thạch, loại tiền tệ mạnh mẽ này, càng thích hợp làm phương tiện lưu thông. Hiện giờ, giao dịch giữa nội ngoại hoàng đã từ bỏ tiền liên minh, chuyển sang sử dụng ám linh thạch, với giá 1.901 gram. Con số này khiến Lã Lạc giật mình. Trước kia, giá ám linh thạch nội hoàng tuy cao hơn ngoại hoàng đôi chút, nhưng tuyệt đối không đến mức chênh lệch lớn đến vậy. Lã Lạc nhớ Lưu Địch từng đề cập, trong thời kỳ ổn định, giá ám linh thạch ngoại hoàng khoảng 600, nội hoàng 650, thú liệt nhân thu mua với giá 700. Đối với ám linh thạch phẩm chất hoàng mỹ ở nội hoàng, giá dao động từ 750 đến 800. Nay giá đã vọt lên 1.900, điều này cho thấy hệ thống kinh tế nội hoàng đã xảy ra biến động lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đông đảo dân chúng và tiểu thương. Nội hoàng công nghiệp nhẹ yếu kém, lại thiếu hụt lao động và đất đai. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, dù kinh tế chưa hẳn sụp đổ, nhưng chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Trăm khắc ám linh thạch, thế mà có thể đổi được nhiều vũ khí như vậy. Tình trạng khan hiếm tài nguyên nội hoàng và dự đoán về tài nguyên ngoại hoàng, hiển nhiên đều xuất phát từ những nhận định sai lầm. Lã Lạc có đủ cơ sở để suy nghĩ như vậy. Tứ hoàng, với năng lượng ám cao, có tỷ lệ sinh thành ám linh thạch tự nhiên, nội hoàng cũng vậy. Nhưng diện tích và mức tiêu thụ của nội hoàng đã quyết định sản lượng ám linh thạch của họ không thể nào sánh bằng ngoại hoàng. Nay mất liên lạc với tứ hoàng, nhiều thứ đã hoàn toàn thay đổi, nguyên nhân chủ yếu là do ám linh thạch tăng mạnh và thiếu một loại tiền tệ lưu thông cụ thể. Hiện nay, sức mua ám linh thạch ngoại hoàng giảm sút, hoàn toàn trái ngược với nội hoàng. Giá ám linh thạch nội hoàng tăng vọt, thậm chí là tăng vọt trên diện rộng. Nếu sức mua ám linh thạch nội hoàng đã đạt đến tình trạng này, vậy liệu vòng tròn có thể tận dụng nguồn tài nguyên ám linh thạch để tiến hành trao đổi với nội hoàng hay không? Chỉ qua một lần mua sắm đơn giản, Lã Lạc đã hình thành phương án thương lượng về mậu dịch với các công ty và nội hoàng. Ám linh thạch quả là thứ tốt a. Lã Lạc lấy ra hơn 200 khắc ám linh thạch, đưa cho chủ tiệm, ta không có tiền lẻ, lão bản có thể trả lại tiền thừa được không? Đương nhiên được. Tiên sinh cần đạn dược hoặc các vật phẩm khác không? Nơi này có đủ cả. Nhà máy sản xuất vũ khí hoành đồ võ bị ngoại hoàng đã bị thú liệt nhân hoàn toàn chiếm giữ. Lã Lạc đã thu được rất nhiều vũ khí, trang bị và đạn dược từ các giao dịch song phương. Phương thức chiến đấu của hắn đã dần ổn định, những thứ như lựu đạn năng lượng hiện giờ đã không còn cần thiết. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vũ khí thông thường hữu dụng, ví như đạn nổ, đinh sắt, thép gai, nhưng những thứ này ngoại hoàng đều có đầy đủ, hắn cũng đã mua sắm kha khá, không cần thiết phải mua ở nội hoàng nữa. Đạn dược thì vẫn cần một ít, còn lại thôi. Tốt, ta đi lấy cho ngài. Trương Đắc Chu Y tiên sinh dùng tiền thật hào phóng a. Xem ra số tiền này đối với tiên sinh chỉ là chuyện nhỏ. Ấn Kỳ tuy không mấy quan tâm đến hơn 20 vạn này, nhưng hắn cũng không thể nào tùy tiện dùng tiền như Lã Lạc. Thực tế, địa vị và thân phận của Lã Lạc đã có sự thay đổi rất lớn. Với tài nguyên của căn cứ Tứ Hoàng làm nền tảng, hắn đã được xem như một thủ lĩnh thế lực. Chỉ là Lã Lạc quá khiêm tốn, rất nhiều người thậm chí không hiểu rõ hắn hiện giờ đã đạt tới trình độ nào. cũng không tính là nhỏ nhặt, dù sao số tiền này đều là ta từ nhỏ bớt ăn, từng chút tích góp mà thành. Lã Lạc nói chuyện quả thật không đáng tin, Ấn Kỳ suýt nữa đã hét lên ngươi thật bẩn. Nhưng đúng lúc này, Trương Nhất Phàm bước vào cửa tiệm. Lã Lạc, ngươi làm gì ở đây? Chuẩn bị đi thôi. A, à, Trương Nhất Phàm, ta đang mua chút đồ. Bị Trương Nhất Phàm gọi thẳng tên, Lã Lạc vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ấn Kỳ thì nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không cần phải khó chịu gọi hắn là Trương Đắc Chù Y nữa. Nguyên lai tên ngươi là Lã Lạc. Ân, ta tên Lã Lạc, tên nhỏ là Trương Đắc Chù Y. Ấn Kỳ. Hắn nhìn về phía Trương Nhất Phàm, nhận ra ngay cận vệ của gia chủ La Gia. La Gia, Trương Nhất Phàm. Không chỉ hắn, rất nhiều người đều biết Trương Nhất Phàm. La Sơn nhập ngũ, La Phong là một kẻ vô dụng, Ronan là một kẻ nghiện luyện kim, người phát ngôn của La Gia trẻ tuổi cơ bản đều dựa vào Trương Nhất Phàm chống đỡ. Mặc dù có rất nhiều người phỏng đoán Trương Nhất Phàm sẽ đổi họ thành La, nhưng điều khiến người ta cảm thấy khá kỳ lạ là, đã nhiều năm như vậy, Trương Nhất Phàm vẫn luôn giữ nguyên tên họ, không biết hắn đang kiên trì cái gì. U, đây không phải Ấn Kỳ thiếu gia sao? Thật sự là ngại quá, vừa rồi ta không để ý. Ấn Kỳ thiếu gia tìm Lã Lạc có chuyện gì không? Lã Lạc mới đến đây, rất nhiều chuyện đều chưa hiểu rõ. Nếu Ấn Kỳ thiếu gia có vấn đề gì, cứ việc nói với ta. Cho dù là mâu thuẫn hay muốn kết giao, ta đều có thể an bài xử lý. Trương Nhất Phàm tự hạ thấp thân phận của mình xuống vị trí thấp hơn, nhưng khí thế trong lời nói của hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Theo cách nhìn của Lã Lạc, chính là Trương Nhất Phàm căn bản không hề để Ấn Kỳ vào mắt. Nhưng Lã Lạc lúc này cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức, hơn nữa Ấn Kỳ này cũng không phải là người quá tệ. Cho nên, vào lúc này, Lã Lạc lại chủ động lên tiếng thay Ấn Kỳ. Không có gì, ta và Ấn Kỳ huynh đệ nói chuyện rất vui vẻ. Ấn Kỳ huynh đệ đã dạy ta biết nhiều điều chưa từng biết, ví dụ như nhà máy developer, cuộc sống thường nhật của thanh niên nội hoàng quan hệ giữa chúng ta rất tốt, Trương Nhất Phàm ngươi đừng nghĩ nhiều. Ký chủ, nguyên lai người là người tốt. Nghe Lã Lạc chủ động giải thích, lại còn kể lại chi tiết cuộc trò chuyện giữa hai người, Ấn Kỳ đột nhiên cảm thấy một luồng vui sướng khó tả. Cảm giác như được người khác công nhận vậy. Ta với Lã Lạc tiên sinh nói chuyện thực sự rất vui vẻ, nếu Lã Lạc tiên sinh còn có việc, vậy các ngươi cứ đi đi. Tốt. Lã Lạc gật đầu. Cách làm của hắn rất đơn giản, chỉ có hai người thì hắn không cần phải nể mặt Ấn Kỳ, làm như vậy có thể khiến Ấn Kỳ hiểu rõ hắn không phải là kẻ ngốc ngoại hoàng trong tưởng tượng của hắn, cũng không phải là người mà hắn có thể tùy ý điều khiển. Nhưng trước mặt Trương Nhất Phàm, hắn lại chủ động nể mặt Ấn Kỳ, làm cho Ấn Kỳ trong nháy mắt đạt được cảm giác ưu việt và thỏa mãn mà hắn hằng mong muốn, đặc biệt là khi cảm giác thỏa mãn này được thể hiện ra trước mặt Trương Nhất Phàm thì càng được nhân đôi. Cộng thêm sự ảnh hưởng của ác mộng chi lực, Lã Lạc tin rằng Ấn Kỳ đã có thiện cảm với mình, hơn nữa là loại thiện cảm nghiêm túc. Lã Lạc rất rõ ràng, Ấn Kỳ tìm đến hắn tuyệt đối không phải là không có chuẩn bị, hắn và Ấn Kỳ, hoặc là nói người đứng sau Ấn Kỳ, nhất định sẽ còn tiếp xúc lần nữa. Đến lúc đó, thiện cảm của Ấn Kỳ có lẽ sẽ phát huy những tác dụng khác, thậm chí có thể trở thành một điểm đột phá. Cho dù không có tác dụng gì, cũng không thành vấn đề. Dù sao cũng chỉ là chuyện xã giao đơn thuần, hắn Lã Lạc cũng sẽ không mất mát gì. Thế là, dưới ánh mắt thiện ý của Ấn Kỳ, Lã Lạc nhận lấy tiền thừa từ chủ tiệm, thu lại vũ khí trong rương, leo lên xe của Trương Nhất Phàm, rời khỏi con phố này. Cái tên Lã Lạc này, thật sự có chút ý tứ, đáng tiếc là không thăm dò được sâu xa của hắn. Lúc này, điện thoại của Ấn Kỳ vang lên. Alo, ai vậy? Nguyên Mính. Ấn Kỳ gọi điện thoại vài phút trước, Nguyên Mính run rẩy rời khỏi bệnh viện. Tuổi tác của nàng không phù hợp với việc dùng từ run rẩy, nhưng nàng thực sự quá yếu ớt. Sau lần trị liệu này, Nguyên Mính xác định một điều, bệnh viện này có vấn đề. Dược vật họ dùng cho nàng, có vấn đề. Trước đây, Nguyên Mính thường xuyên đến bệnh viện này bảo dưỡng thân thể, việc này đã kéo dài nhiều năm. Nhưng nàng chưa từng có cảm giác rõ ràng như vậy. Trước kia, nàng chưa từng rời khỏi nội hoàng, dù có những lần thân thể suy yếu và hồi phục, số lượng cũng rất ít. Nhưng lần này, nàng rời khỏi nội hoàng, thời gian không ngắn, gần một tháng trời. Trong một tháng ấy, Nguyên Mính luôn ở bên Hàn Thi Vũ. Là nữ nhân của Lã Lạc, Hàn Thi Vũ tất nhiên hết lòng chăm sóc Nguyên Mính. Vì Lã Lạc từng nói, Nguyên Mính chính là chìa khóa dẫn đến sự an toàn của hắn tại nội hoàng. Dù Hàn Thi Vũ khi đó chưa hiểu hết ý Lã Lạc, nhưng chăm sóc Nguyên Mính thì nàng vẫn làm được. Hàn Thi Vũ là một mộ quan giả cấp 5, thực lực cường hãn, năng lực xuất chúng. Có lẽ nàng kém Đồng Tâm Trúc về khả năng chữa trị, nhưng Hàn Thi Vũ là tiến sĩ y học. Kiến thức y học của nàng vượt xa Đồng Tâm Trúc. Đối với đa số người, kể cả người nội hoàng, Hàn Thi Vũ là bậc thầy y thuật hàng đầu. Chăm sóc Nguyên Mính, một bệnh nhân như vậy, đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ, lại vô cùng cẩn trọng. Hơn nữa, Hàn Thi Vũ đã đóng quân lâu dài ở ngoại hoàng hơn một năm nay, trình độ lâm sàng của nàng đã được nâng cao rất nhiều. Nàng có phán đoán ban đầu về bệnh tình của Nguyên Mính. Qua nhiều lần thăm khám, Hàn Thi Vũ cảm thấy tình trạng cơ thể Nguyên Mính không phải bệnh thông thường. Do thể chất quá yếu, Hàn Thi Vũ không thể tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng qua nhịp tim, năng lượng tiềm ẩn và khả năng phục hồi của cơ thể, nàng có thể phán đoán. Bệnh của Nguyên Minh có thể là cố ý gây ra, không phải phương pháp điều trị thông thường. Lã Lạc và Hàn Thi Vũ đều có phán đoán tương tự, thể chất của Nguyên Minh đột phá đến cấp 4 là điều bất khả thi. Đây là điều kỳ lạ nhất trên người nàng. Nếu không phải phương pháp điều trị thông thường, thì khả năng lớn nhất là thuộc luyện kim. Hàn Thi Vũ đã trò chuyện với Nguyên Minh vài lần và kể chuyện này cho Lã Lạc. Trước khi rời đi, Lã Lạc từng nhắc nhở Nguyên Minh, đừng tin bất cứ ai. Nguyên Minh luôn ghi nhớ lời này, bởi Lã Lạc là ân nhân cứu mạng của nàng, lời ân nhân cứu mạng, đương nhiên phải nghe. Nhưng lúc đó, nàng nghi ngờ lời nói này. Theo Nguyên Minh, câu nói đó vốn đã có vấn đề. Nếu không tin bất cứ ai, vậy có phải là ngay cả Lã Lạc cũng không thể tin? Lã Lạc trả lời thẳng thắn, đúng vậy, ta luôn lừa ngươi. Bước đầu tiên là không tin ta. Ngươi phải không tin ta trước, rồi hãy nghi ngờ những người khác. Lời Lã Lạc khiến Nguyên Minh vô cùng bàng hoàng. Nếu ngay cả ân nhân cứu mạng Lã Lạc cũng không thể tin, thì nàng không thể tin ai nữa, kể cả Ấn Nguy, người cùng nàng lớn lên. Vừa trở lại nội hoàng, Nguyên Minh chưa hiểu hết ý Lã Lạc. Nhưng giờ đây, nàng hiểu tại sao Lã Lạc bảo nàng không nên tin ai. Bởi vì khi vào bệnh viện do Ấn Nguy sắp xếp, nàng không sao, nhưng sau khi điều trị và tỉnh lại, Nguyên Minh phát hiện thân thể mình suy yếu hơn. Cảm giác này rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Khi mới đến Tứ Hoàng, thể chất Nguyên Minh do Lã Lạc quan sát chỉ là 0.17. Sau gần một tháng dưỡng sức ở ngoại hoàng và điều trị với Hàn Thi Vũ, thể chất Nguyên Minh phục hồi khoảng 0.2. Vẫn rất thấp, nhưng cao hơn trước 0.03, một chút thể chất nhỏ bé, khoảng 17.000 tổng thể chất của Lã Lạc. Nhưng 0.03 thể chất đó, trên người Nguyên Minh lại tăng lên hơn 6%. Nhưng sau khi trải qua một loại thuốc hoặc điều trị nào đó ở nội hoàng, thể chất Nguyên Minh lại xuống 0.17. Sự thay đổi 0.03, nhiều người không phát hiện ra. Nhưng nàng là Nguyên Minh. Đối với nàng, sự tăng lên 6% là to lớn thế nào? Mà mất đi 6% đó lại rõ ràng thế nào? Cho nên Nguyên Minh giác ngộ. Nàng hiểu rằng Ấn Nguy đang làm tổn thương nàng, thậm chí đang tìm cách khống chế nàng. Ấn Nguy chưa từng nói với nàng một lời thật lòng nào, hắn chỉ lợi dụng năng lực hiện ảnh chi linh của nàng mà thôi. Quả nhiên, đúng như Lã Lạc tiên sinh nói. Không thể tin ai sao? Ngay cả Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ, cũng chỉ là lừa dối. Nếu không phải Lã Lạc tiên sinh nhắc nhở nhiều lần, bây giờ ta vẫn cứ cho rằng đây chỉ là thân thể mệt mỏi. Thật trớ trêu, người duy nhất đáng tin trên đời này lại là người ngoại hoàng. Nguyên Minh vô cùng hoảng hốt khi nhận ra vấn đề này. Nhưng sự bối rối không kéo dài. Lã Lạc tiên sinh từng nói, tỉnh táo mới đưa ra được lựa chọn chính xác nhất. Trừ Lã Lạc tiên sinh, ta không thể tin ai. Vì vậy, ta phải liên lạc với Lã Lạc tiên sinh. Nguyên Minh chưa bao giờ tỉnh táo như vậy. Nàng biết mình phải làm gì, ví dụ như tìm Lã Lạc. Nhưng tiếc là, nàng không có số điện thoại của Lã Lạc, nhưng không sao, nàng còn có cách khác. Nguyên Minh biết việc Ấn Nguy sai Ấn Kỳ đi tìm Lã Lạc. Lúc đó, trong phòng bệnh, nàng đã tỉnh nhưng không biểu lộ ra. Trong thời gian này, Ấn Kỳ rất có thể đi tìm Lã Lạc. Đây là cơ hội của nàng, nàng muốn làm một việc chưa từng làm, một việc vô cùng táo bạo. Alo, Ấn Kỳ sao? Ta là Nguyên Minh. Điện thoại bên kia, Ấn Kỳ nghi hoặc, Nguyên Minh. Ngươi tìm ta có việc gì? Nguyên Minh điều chỉnh hơi thở, giọng lạnh lùng, hắn sai ngươi làm việc, ngươi làm thế nào rồi? Nếu là trước đây, Ấn Kỳ chắc chắn sẽ vênh vang trả lời Nguyên Minh. Nhưng lần này, tiếp xúc với Lã Lạc không có chút manh mối nào. Việc Ấn Nguy giao phó, hắn không làm được việc nào, còn bị Lã Lạc tẩy não. Vì vậy, hắn không muốn trả lời câu hỏi này. Đây là chuyện của ta, ngươi hỏi làm gì? Nghe giọng ngươi, là không làm tốt đúng không? Nếu không làm tốt, ngươi vênh váo với ta làm gì? Nguyên Minh cũng rất vênh váo. Ấn Kỳ cảm thấy Nguyên Minh khác lạ, nhưng hắn cũng rất bực bội. Ta nói, chuyện Lã Lạc là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi, ngươi xem náo nhiệt cái gì vậy? Thái độ Ấn Kỳ không tốt, nhưng Nguyên Minh càng chắc chắn rằng Ấn Kỳ tuyệt đối không hoàn thành nhiệm vụ của Ấn Nguy. Đây chính là cơ hội của nàng. Ngươi sẽ không định cứ thế mà trở về chứ? Ngươi hiện giờ ở đâu? Ta qua tìm ngươi. Ấn Kỳ lần này càng thêm kinh ngạc, Nguyên Minh sao lại đột nhiên để ý đến những chuyện này? Ngươi muốn làm gì? Lã Lạc tiên sinh là người vô cùng lý trí, hắn dạy ta rất nhiều, ta vô cùng cảm kích hắn. Mà khi trở về nội hoàng, ta đã nhắc lại rất nhiều lời hữu ích của hắn. Nếu ngươi muốn có được tình báo của hắn, ta có lẽ có thể giúp ngươi, coi như là hoàn thành một phần nhiệm vụ ta chưa làm xong ở ngoại hoàng. Nguyên Minh sử dụng một loại phép kích tướng kép, nàng bày tỏ sự hứng thú với Lã Lạc bằng giọng điệu khiêu khích. Như vậy, sẽ khiến Ấn Kỳ không nghi ngờ mục đích của nàng. Tuy nhiên, nàng cũng không chắc Ấn Kỳ có mắc câu hay không. Nói xong những lời này, Nguyên Minh vô cùng hồi hộp. Nàng chưa từng trải qua loại tâm lý đấu trí này, một cuộc khiêu vũ trên lưỡi dao. Nhưng lần này, nàng rất rõ ràng mình đã thành công. Cái kia được chưa, ta ở phố thương mại số 13, ngươi qua đây tìm ta. Tốt, chờ ta. Cúp điện thoại, Nguyên Mính thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Bất quá không sao cả. Tất cả đều đáng giá. Đây chỉ là bước đi đầu tiên của nàng trong cuộc khiêu vũ nguy hiểm này. Nhất định phải tìm được Lã Lạc tiên sinh. Một bên khác, Ấn Kỳ nhìn điện thoại di động, vẻ mặt phức tạp. Nhưng rất nhanh, hắn đã tự tìm ra lý do cho mình. Ấn Nguy nữ thiểm cẩu thôi. Phi. Hắn cho rằng Nguyên Mính giúp hắn giải quyết chuyện Lã Lạc là để nịnh nọt Ấn Nguy, dù sao 20 năm qua vẫn luôn như vậy. Nguyên Mính chính là nữ thiểm cẩu của Ấn Nguy. Nếu không phải thể chất nàng quá yếu đuối, căn bản không thể hoạt động mạnh, nàng sớm đã bị Ấn Nguy chiếm hữu. Nhưng giờ đây, sâu trong lòng Ấn Kỳ lại có chút không muốn đối phó với Lã Lạc. Lời Lã Lạc nói trước đó vẫn cứ văng vẳng bên tai hắn. Chỉ cần ta đủ phế vật, thì sẽ không ai lợi dụng ta được. Nếu tất cả mọi người đều có thể là phế vật, vậy tại sao ta không thể? Ta tại sao phải làm chó của Ấn Nguy? Mà không phải là một tên phế vật. Phế vật thì vẫn là người mà. Ấn Kỳ cảm thấy hôm nay mình đã lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý, nhưng những đạo lý này vẫn chưa thể thực hành được. Bởi vì hắn vẫn chưa đủ dũng khí để chống lại Ấn Nguy. Thôi vậy, cứ chờ Nguyên Mính đến đây đi. Ngồi trên xe, Trương Nhất Phàm nhìn Lã Lạc với vẻ hiếu kỳ. Ấn Kỳ đến tìm ngươi, hẳn là không có ý tốt chứ. Sao hai người lại có thể nói chuyện vui vẻ như vậy? Mặc dù giọng điệu Trương Nhất Phàm rất bình thường, nhưng Lã Lạc luôn cảm thấy hắn có ý dẫn dắt và kích động. Có lẽ ngươi nghĩ nhiều rồi. Ha ha, có lẽ vậy. Giữa người với người có thể trò chuyện vui vẻ hay không, còn phải xem trình độ của người nói chuyện. Nếu trình độ nói chuyện phím của ta cao hơn hắn rất nhiều, quả thực có thể trò chuyện rất vui vẻ với hắn. Cái này gọi là hướng phía dưới kim dung. Lã Lạc khéo léo chuyển đổi đề tài, nhưng Trương Nhất Phàm không có ý định dừng lại. Ha ha ha. Ta hiểu ý ngươi rồi. Ý ngươi là Ấn Kỳ quá ngu, không đạt tiêu chuẩn của ngươi, nên mới có cảm giác này. Ta không có nói như vậy. Lã Lạc biểu môi, mặc dù hắn không nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ thế. Ấn Kỳ hẳn là thuộc nghị hội Ấn gia. Về Ấn gia, ta cơ bản chỉ biết thông tin từ Nguyên Mính mà thôi. Người đang đối phó với ta là Ấn Nguy sao? Trương Nhất Phàm tiên sinh, ngài có hiểu rõ về Ấn Nguy không? Trương Nhất Phàm hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, dù chỉ trong chớp mắt, nhưng Lã Lạc đã nhìn thấy. Nhiều khi, Lã Lạc không cần nhìn thẳng vào mắt Trương Nhất Phàm, hắn vẫn có thể nhận ra những hành vi cử chỉ nhỏ. Tên Trương Nhất Phàm này cũng khó lường a. Lã Lạc nheo mắt, chờ đợi câu trả lời của Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm chống cằm, suy nghĩ một lát rồi nói về Ấn Nguy. Ấn Nguy không giống La Sơn bọn họ, tên này là lão cáo già, làm việc không theo quy củ, rất nhiều người đều ghét hắn. Sao vậy, ngươi có tin tức gì à? Ấn Kỳ là do Ấn Nguy sai đến. Lã Lạc lắc đầu, không có, ta đối với nội bộ hoàn toàn không hiểu, chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi. Còn có tin tức gì khác về Ấn Nguy không? Ấn Nguy người này có năng lực, nhưng không được lòng người, tâm tư lại rất sâu. Mà Ấn gia trong 13 gia tộc của nghị hội chỉ là gia tộc trung bình. Trước đây Ấn Nguy từng theo đuổi tiểu thư, nhưng tiểu thư căn bản không thèm để ý hắn. Sau khi bị cự tuyệt, Ấn Nguy không những không bỏ cuộc, mà còn tự mình tìm cách, độc lập cầu kiến gia chủ. Mục đích là muốn tìm kiếm hôn sự cá nhân, nhưng bị gia chủ cự tuyệt. Hôn sự cá nhân? Xem ra tên Ấn Nguy này giả tâm không nhỏ. Tại sao hắn lại muốn tìm hôn sự cá nhân? Hắn trong gia tộc không phải là trưởng tử hay người thừa kế sao? Là trưởng tử, nhưng tình hình Ấn gia khác với La gia chúng ta. Gia chủ của bọn họ, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ sẽ sống rất lâu, lại không có ý định giao quyền. Cho nên Ấn Nguy không thể đợi được nữa, chỉ có thể tự mình củng cố thế lực. Sống lâu như lão cổ động sao? Giống như giáo tông sống đến hơn 200 tuổi. Lã Lạc gật đầu, nếu vậy, thì việc Ấn Nguy tự tìm con đường riêng cũng dễ hiểu. Nhưng hắn lại đến tìm phiền mình, thì có chút không hợp lý. Phải chăng vì Bạch Nguyệt Đồng? Bạch Nguyệt Đồng cũng không nhất định sẽ theo Ấn Nguy. Lã Lạc cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quặc. Một người muốn liên hôn với La Gia. Không có sự ủng hộ của nghị hội, tay hắn có thể với tới được sao? Ai, đến một môi trường mới, quả thật rất phức tạp. Tạ Liễu, ta không quen thuộc với tình hình nội bộ, cho nên rất nhiều chuyện chỉ sợ phải phiền ngươi hỏi giúp. Không phiền, có lẽ không lâu nữa, chúng ta sẽ là người một nhà. Trương Nhất Phàm cười tươi, nhưng Lã Lạc không đáp lại. Với Trương Nhất Phàm, cần giữ một khoảng cách nhất định, người này không đơn giản như vẻ ngoài hiền lành. Mà Lã Lạc có trở thành người một nhà với La Gia hay không là chuyện khác. Dù quan hệ của hắn với Bạch Nguyệt Đồng cơ bản đã xác định. Nhưng Bạch Nguyệt Đồng không thể đại diện cho La Gia, hắn cũng không thể đại diện cho toàn bộ vòng tròn. So với việc trở thành người một nhà, lã là cảm thấy hợp tác bình đẳng sẽ lý tưởng hơn. Cùng lắm thì bắt nàng làm áp trại phu nhân. Ha ha, có lẽ vậy. Trương Nhất Phàm thấy mình bị lã lạc nhìn thấu, cũng không giận, tiếp tục nói đùa, lần này đến nội hoàng có mục đích gì? Nếu có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi thông báo trước. Trước mắt mù mịt, đúng rồi, ta thực sự rất muốn biết tình hình. Chẳng hạn như Bắc Vòng và Tây Vòng hiện giờ ra sao? Nghe lã lạc hỏi, sắc mặt Trương Nhất Phàm liền trở nên khổ sở. Hiện giờ nội hoàng tình thế thực sự hỗn loạn. Nam Vòng bị Nặc Á âm thầm khống chế, Đông Vòng thì rơi vào tay một cường giả vô danh cùng với nhóm thợ săn. Còn Tây Vòng và Bắc Vòng cũng đang bị phá hoại ngấm ngầm. Hiện tại tuy chưa chính thức tuyên bố tách khỏi liên minh, nhưng về cơ bản không còn chịu sự khống chế của liên minh. Mất đi tứ hoàng, ảnh hưởng lên liên minh lớn hơn dự tính rất nhiều. Điều này có thể thấy rõ từ giá cả hàng hóa hiện nay của liên minh, ai cũng không thể phủ nhận. Hiện tại quan hệ giữa nội hoàng và tứ hoàng vẫn còn căng thẳng, nhưng đó chỉ là những cơn đau thoáng qua mà thôi, ngươi không cần quá lo lắng. Lã Lạc thấy Trương Nhất Phàm nói như vậy, càng thêm tò mò. Nội hoàng đã từng thất bại một lần, thất bại cả cấp 7, mà lại vẫn còn mạnh mẽ như vậy sao? Thất bại không phải nội hoàng mà là nghị hội. Nghị hội thất bại không có nghĩa là nội hoàng thất bại. Trước khi giáo hội ra tay, tất cả đều là ẩn số. Nội hoàng, ai nấy đều đang chờ đợi sự phán quyết. Ha ha, tất nhiên, đây chỉ là quan điểm của một kẻ nhỏ bé như ta, ngươi nghe qua cho vui thôi. Lã Lạc gật đầu. Trương Nhất Phàm đã nói đến mức này, quả thật khá sâu sắc. Bạch Nguyệt Đồng thế nào rồi? Ha ha, mới một ngày không gặp mà thôi, không cần như vậy chứ. Tiểu thư nhà ta đương nhiên vẫn ngoan ngoãn, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đang trên đường đến trang viên, lát nữa ngươi sẽ gặp được tiểu thư. Tốt. Lã Lạc gật đầu, không nói gì nữa, tỏ vẻ không muốn tiếp tục trò chuyện. Điều này khiến Trương Nhất Phàm, vốn muốn tiếp tục hàn huyên với hắn, đành bất lực. Hai người lại im lặng, suốt đường không nói câu nào. Qua một đoạn đường ngoằn ngoèo, Lã Lạc theo Trương Nhất Phàm đến một trang viên trong nội hoàng. Cảnh quan xanh tốt, trang nhã mà không kém phần trang trọng, cảm giác tổng thể rất thoải mái dễ chịu, không hề có vẻ xa hoa thái quá. Gần đó còn có một sân tập luyện, thiết bị đầy đủ, Lã Lạc thậm chí còn thấy những cọc gỗ giống như loại dùng trong đấu kiếm của giáo hội. Trang viên rất lớn, chỉ liếc nhìn thôi cũng chưa thấy được tòa nhà chính của La Gia. Đây là nội hoàng, theo kiểu đất chật người đông ở nội hoàng mà nói, trang viên xa tít tắp kia quả thật khiến người ta kinh hãi. Đang ghi nhận thông tin địa hình. Đây chính là nội tình của thế lực cấp cao nội hoàng sao? Trương Nhất Phàm cười cười. Thế lực đỉnh cao của nội hoàng chỉ có một, đó là giáo hội. Về phần chúng ta, chỉ là một gia đình giàu có bình thường mà thôi. Đi thôi, ta dẫn ngươi vào xem. Lời nói của Trương Nhất Phàm tràn đầy tự tin và tự hào. Hắn thường xuyên dùng từ chúng ta, điều này cho thấy hắn đã xem mình như một phần tử của La Gia rồi. Thái độ của gã đối với bản thân rốt cuộc là thế nào đây? Lã Lạc bị Trương Nhất Phàm dẫn đến sâu trong trang viên, chính là vị trí biệt thự La Gia. Đứng cách biệt thự không xa, từ đây đã có thể nhìn thấy bức tường cao thứ hai. Vị trí kiến trúc như vậy có nghĩa là, nếu Tam Hoàng bị chiếm đóng, người La Gia có thể rút lui về Nhị Hoàng trước tiên. Mặc dù ám năng ở Nhị Hoàng rất mạnh, rất nguy hiểm đối với người thường, nhưng trốn tránh trong thời gian ngắn vẫn có thể. Thiên thời địa lợi nhân hòa mới khiến cho những gia tộc trong nghị hội có được sự kiêu ngạo ngày nay. Lã Lạc hơi nheo mắt lại. Hắn không biết tương lai sẽ ra sao, vòng tròn sau khi thức tỉnh liệu có xuất hiện tình huống tương tự hay không. Nhưng những điều này không phải là điều hắn cần phải suy nghĩ hiện tại. Hắn hiện giờ chỉ cần cân nhắc làm sao hoàn thành hành trình nội hoàng một cách hợp lý. Hắn muốn buôn bán, muốn tài nguyên, công nghệ, võ công của nội hoàng, hắn muốn tất cả. Hắn thậm chí muốn tìm hiểu về chiếc đĩa tròn bình minh, tìm ra câu trả lời cho lòng mình. Không biết lần này có cơ hội hay không? Muốn xem thử sao? Không cần, so với những thứ này, ta quan tâm đến ngốc mao hơn. Ngốc mao? Trương Nhất Phàm sững sờ. Nhưng với đầu óc nhanh nhạy, hắn lập tức nhận ra đó là cách gọi Bạch Nguyệt Đồng của Lã Lạc. Cách gọi này, hay những cách gọi tương tự, chưa từng được nhắc đến trong La Gia. Bạch Nguyệt Đồng trong La Gia là báu vật, là con gái cưng của gia chủ, là thiên tài của trường học, là nhà nghiên cứu vĩ đại về khoa máy móc, là ngôi sao sáng của liên minh trong tương lai. Có lẽ chỉ có những cách gọi như vậy mới xứng với thân phận và thành tựu của Bạch Nguyệt Đồng. Còn biệt danh ngốc mao? Được rồi, nghĩ kỹ lại, lọn tóc trên đầu Bạch Nguyệt Đồng quả thật rất ngốc nghếch, nhưng không thể nói thẳng như vậy được chứ. Trương Nhất Phàm cười ngượng ngùng. Tráng, ha ha, xem ra Lã Lạc tiên sinh và tiểu thư có mối quan hệ rất tốt. Lã Lạc quay đầu nhìn Trương Nhất Phàm, đột nhiên nói không hiểu, nàng sẽ là vợ ta. Trương Nhất Phàm nắm chặt tay, lại giữ thái độ điềm tĩnh, chỉ vào cửa lớn, mời vào trong, tiểu thư đang đợi ngài. Tim người này đập rất nhanh, hắn rất quan tâm đến ngốc mao. Lã Lạc khẽ gật đầu. Đa tạ. Lã Lạc định bước vào, nhưng chưa kịp mở cửa, thì giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ một bên. Chờ đã, Trương Nhất Phàm, hắn là ai? Người đến là vợ của La Học Dân, Lục Hồng, một người phụ nữ rất nổi tiếng. Lục Hồng nổi tiếng không phải chỉ vì Lục gia ngày xưa rất mạnh, cũng không phải vì nàng là phu nhân của La Học Dân. Nàng nổi tiếng chủ yếu là vì câu chuyện giữa nàng và chính án Bạch Thanh Sương. Một người phụ nữ suýt nữa làm chính án chết đi, vậy mà lại sống tốt trong nội hoàng. Điều này đối với người thường thì không có gì, nhưng đối với những người am hiểu tình hình thì quả là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bạch Thanh Sương là người như thế nào? Vì quyền lực, địa vị, thực lực, ngay cả chính án già, thầy của mình cũng có thể giết. Nàng lên nắm quyền, phế bỏ hai vị đại chủ giáo nội hoàng, một vị thánh kỵ sĩ của đoàn tứ kỵ sĩ. Những ai cản đường Bạch Thanh Sương đều đã chết. Cho dù ngươi là cấp bậc gì, địa vị gì, mạnh mẽ thế nào, có lai lịch gì đi chăng nữa, tất cả đều là hư vô trước mặt Bạch Thanh Sương. Khi mọi người cho rằng Bạch Thanh Sương sẽ thanh toán Lục Hồng sau khi lên nắm quyền, thì Lục Hồng lại vẫn sống. Thậm chí sống rất tốt. Một người hành hạ Bạch Thanh Sương mà vẫn sống, không phải là đủ đáng kinh ngạc sao? Không phải là đủ oai hùng sao? Phu nhân, hắn tên Lã Lạc. Được gia chủ mời đến. Lã Lạc, đây là phu nhân Lục Hồng, chủ mẫu La gia, cũng là mẹ của ba thiếu gia. Trương Nhất Phàm khẽ gật đầu với Lục Hồng, dù sao bà cũng là vợ của La Học Dân, hắn phải tỏ ra tôn trọng. Còn Lục Hồng thì khác, là mẹ của ba con trai La Học Dân, nên thái độ đối với Trương Nhất Phàm có thể không tốt. Trương Nhất Phàm tuy vẫn mang danh cận vệ của La Học Dân, song quyền thế trong tay lại ngày một tăng cao. Ba người con trai của Lục Hồng lại càng ngày càng xa rời trung tâm quyền lực của La gia, điều này khiến bà ta vô cùng bất mãn. Nguyên lai ngươi chính là Lã Lạc a. Ta biết ngươi, họ đã nói qua, ngươi là một thanh niên ưu tú của ngoại hoàng. Cũng là người yêu của Tiểu Bạch, ta nói đúng chứ, Trương Nhất Phàm? Đúng vậy. Trương Nhất Phàm gật đầu. Hai người đối đáp gay gắt, còn Lã Lạc thì cảm thấy nhàm chán. Từ khi bước vào vườn sau của La gia, ánh mắt hắn không hề rời khỏi, đến giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn chưa thấy một cao thủ năm giai nào. Có vẻ như nội hoàng không phải như hắn tưởng, bốn giai chẳng khác nào chó, năm giai thì đầy rẫy. Thấy Trương Nhất Phàm cúi đầu trước mình, Lục Hồng mới hài lòng gật đầu. Lã Lạc tiên sinh hôm nay đến đây để bàn chuyện hôn sự của Tiểu Bạch sao? Thật tốt quá. Ta vẫn luôn nói, con gái nào chẳng cần lấy chồng. Trước kia nàng tìm nhiều người như vậy, đều bị nàng viện cớ không cùng chí hướng mà từ chối. Nàng luôn nói muốn theo đuổi chân lý, ta thấy, chủ yếu vẫn là nàng chưa tìm được người trong lòng. May mà Tiểu Bạch tìm được Lã Lạc tiên sinh, một thanh niên tài tuấn như vậy. Lần này, Tiểu Bạch có người yêu rồi, giải quyết được mối lo lắng lớn của lão La rồi. Lục Hồng nhiệt tình chào đón Lã Lạc, thái độ này khiến những người hầu xung quanh kinh ngạc. Thực ra, nguyên nhân rất đơn giản, Lã Lạc là người tứ hoàng. Con gái của chính án và 13 nghị viên lại quấn quýt với một người tứ hoàng, trong nội hoàng, còn có chuyện gì buồn cười hơn thế sao? Có lẽ trong mắt người thường ở nội hoàng, thân phận ngoại hoàng không tính là gì, nhưng trong mắt những người như Lục Hồng, người tứ hoàng chính là người hạ đẳng. Mà Lã Lạc lại là một cô nhi tứ hoàng không có bối cảnh, chính là người hạ đẳng trong người hạ đẳng. Nội hoàng và ngoại hoàng xung đột thì sao? Chuyện này không phải lần đầu tiên, mỗi lần kết cục đều là nội hoàng lại một lần nữa chinh phạt, thu phục ngoại hoàng dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, ngoại hoàng lại bị thanh trừng triệt để. Một người như Lã Lạc, căn bản không đáng nhắc tới, ít nhất là trong mắt Lục Hồng. Nữ nhân này có điểm kỳ lạ. Sự nhiệt tình của Lục Hồng khiến Lã Lạc cảm thấy buồn nôn. Giống như người quan sát nhắc nhở, sự nhiệt tình của bà ta tràn ngập mùi vị kỳ lạ, giống như tú bà gặp được xử nữ xinh đẹp. Bà ta xung đột lớn với chính án như vậy, Bạch Nguyệt Đồng lại là con gái duy nhất của chính án. Lục Hồng lại có thể thân thiết với Bạch Nguyệt Đồng như vậy sao? Hay là có âm mưu gì? Lã Lạc thấy rất khó tin. Nguyên nhân bà ta đối với mình khách khí như vậy, rất có thể là vì mình là người tứ hoàng. Thân phận tứ hoàng này, ở nội hoàng quả thực không được hoan nghênh. Ha ha, hôn sự tất nhiên là cần thiết, nhưng ta đến nội hoàng chủ yếu là muốn tâm sự với La Thúc Thúc, tâm sự về tình hình nội hoàng và ngoại hoàng, tâm sự về Bạch Nguyệt Đồng, và cả những kế hoạch phát triển tương lai. Lục Hồng biểu môi, kế hoạch phát triển. Đến lúc thu phục ngoại hoàng, chẳng phải ai nắm đấm lớn thì được hưởng nhiều hơn sao? Loại kế hoạch phát triển này có gì đáng nói? Ẩn giấu cảm xúc, Lục Hồng vẫn tươi cười nói. Kế hoạch phát triển tương lai quả thực rất quan trọng, nhưng hôn sự của ngươi và Tiểu Bạch cũng rất quan trọng. Sự nghiệp gì đó, chúng ta phụ nữ không hiểu. Nhưng ta khẳng định, sau khi ngươi và Tiểu Bạch kết hôn, gia đình nhất định sẽ ủng hộ. Đến lúc đó, La gia chúng ta sẽ chuẩn bị thêm đồ cưới cho Tiểu Bạch. Ha ha, cảm ơn Lục phu nhân. Người ta đã diễn nhiệt tình như vậy, sao mình không phối hợp một chút? Lã Lạc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Về sau đều là người một nhà, dễ nói chuyện. Ai, Lã Lạc lão gia vẫn chưa về, hay là ngươi vào trong viện ngồi một lát? Đừng vội từ chối, ta biết ngươi tìm Tiểu Bạch, lát nữa gọi Tiểu Bạch đến đây là được rồi. Ngươi cũng biết, gần đây chuyện tứ hoàng khiến nội hoàng không yên ổn. nhà ta tuyển thêm vài đội hộ vệ, ngươi đến xem, giúp chúng ta kiểm định một chút. Lục Hồng chỉ vào sân luyện võ, ý đồ rất rõ ràng, muốn ra oai phủ đầu. Sự khiêu khích lộ liễu này khiến Lã Lạc mất kiên nhẫn. Hắn đã không còn tâm trạng nói chuyện, những tình tiết máu chó kiểu gia tộc này hắn không hứng thú. Lục Hồng khi dễ người như vậy, không có ý nghĩa. Hắn liếc nhìn Trương Nhất Phàm, vị tâm phúc của gia chủ La gia này hẳn có quyền từ chối Lục Hồng. Nhưng Trương Nhất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Hắn không phải bất lực, hẳn là không muốn giúp ngươi, hoặc là, hắn cũng muốn thăm dò ngươi một chút. Đúng vậy, ai cũng muốn thăm dò ta. Ngay cả ta cũng muốn thử xem, hiện tại ta, đến trình độ nào rồi. Lã Lạc kìm nén dục vọng ra tay, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Phu nhân chê cười, hộ vệ nội hoàng sao có thể do người như ta kiểm duyệt. Ta chỉ là một người nông dân, chưa từng thấy chuyện đời. Phu nhân tự mình xử lý đi, ta còn có việc, không quấy rầy nữa. Lục Hồng cao mày, nàng không dám động Bạch Nguyệt Đồng, chẳng lẽ lại không dám động một tên nhóc tứ hoàng. Nàng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này để lấy lại thể diện từ Bạch Nguyệt Đồng. Lã Lạc tiên sinh ở tứ hoàng nỗ lực, nhất định cần chút thực lực và nhãn giới. Nếu chưa từng thấy, thì đến đây xem thử. Xem thực lực cao thủ nội hoàng, cũng tốt để trong lòng có số liệu. Kiến thức. Cao thủ. Thăm dò. Lã Lạc hít sâu một hơi. Trương Nhất Phàm ấy nấy nhìn Lã Lạc, nhưng không có ý ngăn cản. Quá tam ba bận, đây là lần thứ hai, lại là học dân rất có thành ý, lại là nhà ngốc mau, cho nên rơi hay là chuẩn bị lựa chọn nhượng bộ. Thật không cần, phu nhân tuyển hộ vệ nhất định đều là. Lời Lã Lạc chưa dứt, một giọng nói trong trẻo liền chen vào. Đều là rác rưởi. Ân, không sai, người ngươi tìm, nhất định đều là rác rưởi. Ngốc mau khẳng định nói. Vừa rồi, nàng đang ngủ trên ghế sofa nhà mình. Đang ngủ say, nàng đột nhiên tỉnh giấc, thể chất đặc biệt cho nàng cảm giác đặc thù. Nàng cảm nhận được Lã Lạc đến. Dù phòng khách và cửa ra vào cách khá xa, nhưng nàng cảm nhận được Lã Lạc đến. Cảm giác này vô cùng rõ ràng, nên nàng mới chủ động tìm Lã Lạc. Mới có câu đều là rác rưởi. Ngốc mau tự nhiên khoác tay Lã Lạc, động tác thân mật, thái độ kiên định. Làm động tác này trước mặt Lục Hồng, ý tứ đã rất rõ ràng. Lã Lạc là của ta, Lục Hồng tốt nhất đừng động đến hắn. Ngốc mau ở đây địa vị không cần nói nhiều, ít nhất trực diện Lục Hồng nàng không sợ. Trương Nhất Phàm gật đầu với Bạch Nguyệt Đồng, ánh mắt bình tĩnh. Tiểu thư. Ngốc mau liếc Trương Nhất Phàm, ánh mắt dường như có ý khác. Trương Nhất Phàm, ngươi cũng có chút ý đồ a. Ngốc mau không nói rõ ý đồ là gì, nhưng Trương Nhất Phàm dường như hiểu, cúi đầu im lặng. Có lỗi với tiểu thư, là ta không làm tốt. Ha ha. Bạch Nguyệt Đồng cười lạnh. Lã Lạc thản nhiên quan sát, không nói một lời. La gia, cùng những gì hắn từng trải hoàn toàn khác biệt, là một đại tộc phức tạp, mọi người như một, tình thế khó đoán. Trước khi diện kiến La học dân, hắn vẫn phải giữ thái độ khiêm cung, dù sao, hắn vẫn chỉ là kẻ ngoại lai. Cho dù gặp La học dân, cũng không thể như gặp Tề Lâm mà gọi thẳng ba ba. Lục Hồng không vì lời lẽ thẳng thắn của Bạch Nguyệt Đồng mà giận dữ. Ha ha, hóa ra tiểu Bạch lại để tâm đến Lã Lạc như vậy, thật ngại quá, ta có phần hơi quá thẳng thừng. Dù sao Lã Lạc cũng là lần đầu tiên đến nội hoàng làm khách. Nhưng Bạch Nguyệt Đồng không chút nể nang Lục Hồng, trực tiếp cắt ngang lời nói vòng vo của nàng, ta quả thật rất quan tâm đến cảm nhận của Lã Lạc, ngươi không cần cứ nhấn mạnh hắn là người tứ hoàng. Ta thích hắn, rõ chưa? Ta thích hắn không cần lý do. Ngươi dù có nhằm vào hắn thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật La Phong và Ronan là phế vật. Ngươi dù có nhằm vào hắn thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật những hộ vệ kia toàn là phế vật. Ngươi cứ ở đây vờ vịt, muốn thu hút sự chú ý của cha ta, chẳng qua là lãng phí tiền nhà thôi. Rõ chưa? Vì sao ngươi có thể ở đây làm loạn, chúng ta đều rõ, cần ta nói rõ hơn sao? Nói hay lắm. Đối phó nữ nhân, vẫn cần nữ nhân tự mình ra tay, lời nói của Tiểu Bạch quả thật rất hay. Lã Lạc cũng thấy lời Bạch Nguyệt Đồng rất hợp tình hợp lý, nhưng hắn cũng cảm thấy tình hình có chút bất thường. Vốn chỉ là gặp gỡ phụ mẫu, hàn huyên chuyện thường, sao lại ngay lập tức rơi vào vòng xoáy tranh đấu nội bộ gia tộc? Lục Hồng sắc mặt tái nhợt, không phải nàng không muốn phản bác Bạch Nguyệt Đồng, mà là nàng không dám. Dù sao, mẫu thân Bạch Nguyệt Đồng là Bạch Thanh Sương, điều này không ai có thể thay đổi. Vì vậy, nàng chuyển hướng mũi nhọn về phía Lã Lạc, Tiểu Bạch nói ta tìm người đều là phế vật, nhất định là Lã Lạc ngươi quá xuất chúng. So với ngươi, những người ta tìm quả thật không ra gì. Nếu vậy, Lã Lạc, ngươi đi cùng ta xem thử, để lão thái bà này hết hy vọng, thế nào? Ý đồ của Lục Hồng rất rõ ràng, nàng không thể nhằm vào Lã Lạc, thì nhằm vào người đàn ông của hắn. Giống như chuyện năm đó, rõ ràng là La học dân phạm lỗi trước, nhưng Lục Hồng lại đối phó chính án Bạch Thanh Sương. Bạch Nguyệt Đồng nắm chặt ngón tay Lã Lạc như hỏi ý kiến. Lã Lạc đáp lại bằng cách nắm chặt lại, hai người vô cùng ăn ý. Đương nhiên, Bạch Nguyệt Đồng chỉ là tính tình nóng nảy, nhưng nóng nảy cũng có chừng mực. Nếu Lã Lạc không đồng ý, nàng nhất định sẽ lập tức tìm cớ dẫn Lã Lạc rời đi. Chỉ khi Lã Lạc đáp lại, Bạch Nguyệt Đồng mới lập tức hung dữ lên, đi, Lã Lạc, trước hết để nàng nếm mùi đời, sau đó ta dẫn ngươi đi chỗ vui vẻ. Tốt. Lã Lạc bình tĩnh, Trương Nhất Phàm cũng lặng lẽ đi theo. Theo yêu cầu của La Học Dân, đánh giá về thực lực của Lã Lạc đã được báo cáo. Nhưng không biết từ bao giờ, mọi người không thể đưa ra đánh giá chính xác về thực lực của Lã Lạc. Trương Nhất Phàm đã gặp Lã Lạc vài lần, nhưng mỗi lần gặp mặt, đều có cảm giác xa lạ rõ rệt. So với lần đầu gặp mặt, Lã Lạc ngày càng điềm tĩnh, không còn vẻ sắc bén như trước. Lần đầu tiên, hắn còn tự tin giao thủ với Lã Lạc. Nhưng bây giờ, hắn không còn tự tin. Rất nhanh, mọi người đến sân huấn luyện riêng của La Gia. La Phong, nhị công tử La Gia, đang ở đây kiểm tra những hộ vệ mới mà Lục Hồng tuyển dụng. Là một kẻ ăn chơi, La Phong rất coi trọng việc này, vì hắn thấy dẫn theo vài hộ vệ ra ngoài rất có thể diện. Lần trước đi ngoại hoàng gặp Lã Lạc, cũng là tình huống tương tự. Vì vậy, mỗi lần Lục Hồng tuyển hộ vệ mới, hắn đều sẽ đến chọn lựa vài người. Lục Hồng dẫn người đến bên ngoài sân huấn luyện, thấy Lục Hồng, La Phong lập tức cười híp mắt đứng dậy, "Mẹ, lần này người ngươi tìm không tệ, không được, lại chia cho ta." Lời La Phong dừng lại, vì hắn thấy sau lưng Lục Hồng là Bạch Nguyệt Đồng, Trương Nhất Phàm và cả Lã Lạc. "Ngươi là người tứ hoàng kia?" Cùng Tiểu Bạch cùng nhau, Lã Lạc. Lã Lạc gật đầu cười, từ khi vào La Gia, hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Hiện tại xem ra, La Gia vẫn chưa xuất hiện người đáng để hắn đề phòng. Ngay cả trong những hộ vệ mới của Lục Hồng cũng không có. 21 người cấp 3, 5 người cấp 4, thực lực không tệ, nhưng tuổi tác không nhỏ. Bạch Nguyệt Đồng thấy đối phương hơn 20 cao thủ, lập tức có chút lo lắng. Nàng không phải cao thủ, dù biết Lã Lạc rất lợi hại, nhưng nàng không có khái niệm chính xác về thực lực của hắn. Vì vậy, khi thấy đối phương đông người, Bạch Nguyệt Đồng lặng lẽ kéo áo Lã Lạc, đối phương đông người như vậy, ngươi có thể giải quyết không? Thấy vẻ lo lắng của Bạch Nguyệt Đồng, Lã Lạc suýt chút nữa cười ra tiếng, nhưng câu trả lời của hắn rất đơn giản, có thể. Bạch Nguyệt Đồng có niềm tin mù quáng vào Lã Lạc nói có thể, tức là nhất định có thể. Vì vậy, Bạch Nguyệt Đồng lập tức ngẩng đầu lên, nói đi, Lục Hồng, ngươi muốn chơi thế nào? Thấy giọng điệu của Bạch Nguyệt Đồng, La Phong lập tức có chút bất mãn, Tiểu Bạch, ngươi nên tôn trọng mẹ ta chút. Nếu là những lời khác, Bạch Nguyệt Đồng còn có thể bỏ qua, nhưng khi nhắc đến tôn trọng, sắc mặt nàng lập tức lạnh băng, tôn trọng mẹ ta. Vậy ngươi nên hỏi mẹ ngươi có tôn trọng mẹ ta không? Đúng vậy. Nếu nàng tôn trọng mẹ ta, có lẽ nội hoàng sẽ không có chính án. Bạch Nguyệt Đồng kéo dài giọng điệu, đúng vậy, nếu Lục Hồng đối tốt với Bạch Thanh Sương, vậy Bạch Thanh Sương sẽ là nhị phu nhân của La Học Dân. Nội hoàng sẽ không có chính án. Nhưng chủ đề này, ai dám tiếp? La Phong dù có lá gan lớn đến mấy cũng không dám tiếp tục chủ đề này. Lục Hồng vội vàng chuyển chủ đề, là ta không đúng, lúc trẻ làm vài việc không nên làm, Tiểu Bạch nói không sai. Về phần giao đấu giữa các cao thủ, ta không hiểu. Nhưng giữa các cao thủ, lấy thực lực làm chuẩn, điều này ta biết. Vì vậy, để bọn họ giao đấu thử xem. Lục Hồng chỉ nói để họ giao đấu, nhưng không nói rõ bao nhiêu chiêu, bao nhiêu người. Điều này cần Lã Lạc tự lựa chọn. Chọn ít người, không đủ sức nặng. Chọn nhiều người, đánh không lại, lại rất mất mặt. Trong mắt Lục Hồng, đây là lựa chọn khó khăn. Thực tế không chỉ Lục Hồng nghĩ như vậy, Trương Nhất Phàm cũng có suy nghĩ tương tự. Đều là cấp 4, cho dù là hắn cũng không tự tin đối phó cùng lúc vài người. Đặc biệt trong số đó, có thể có lão binh xuất ngũ từ quân đoàn, kỹ năng chiến đấu rất ổn định. Họ rút lui, chỉ là không đáp ứng tiêu chuẩn của quân đoàn mà thôi, thực lực vẫn còn đó. Nhưng họ không biết, Lã Lạc cần thể hiện không phải đơn giản là đối phó một hai người. Ở cấp độ 4 giai, hắn tự tin đối phó rất nhiều người cấp 4. Hiện giờ hắn đã đột phá cấp 5, lại có hình thái dị chủng. Tuy hình thái dị chủng chắc chắn không thể dùng ở đây. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Lã Lạc thể hiện sức mạnh của mình. Ta, Lã Lạc, đến. Phu nhân không cần phiền phức như vậy, để họ cùng nhau lên đi, ta đang gấp. Lục Hồng. Trương Nhất Phàm. La Phong. Trong đám người, chỉ có Bạch Nguyệt Đồng hơi kích động. Quả nhiên, người đàn ông của nàng, Bạch Nguyệt Đồng, luôn luôn ngang tàng nhất. Cứ đứng đó làm gì? Không nghe thấy hắn nói sao? Vòng tròn ra, cùng nhau lên. Là cao thủ cấp cao trong nhóm người, Trương Nhất Phàm hiểu rõ nhất ý nghĩa câu nói của Lã Lạc. Hắn nghi hoặc nhìn Lã Lạc, lại hỏi, Lã Lạc, ngươi là nghiêm túc sao? Lã Lạc nghi mặt gật đầu, đương nhiên, Bạch Nguyệt Đồng không phải nói lát nữa muốn đi ra ngoài chơi sao? Lúc này, ta khẳng định không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian. Còn muốn đi ra ngoài chơi? Giọng điệu ấy, thái độ ấy, lý do ấy. Thật là kiêu ngạo. Một kẻ tứ hoàng, dựa vào đâu mà kiêu căng chậm chạp như vậy? Đối mặt với nhiều cường giả cùng cấp như thế, dù là mộ quan giả cũng không dám chắc thắng, huống hồ hắn. Trương Nhất Phàm nghẹn lời, không biết nên nói gì. Ngược lại, Lục Hồng bên cạnh thì kinh ngạc. Nàng dù không hiểu rõ sự so sánh thực lực giữa các siêu phàm giả, cũng biết người đông thế mạnh là lẽ đương nhiên. Lã Lạc hành động như vậy, trong mắt nàng thật sự ngu xuẩn, giống như kẻ không biết sống chết từ thôn quê bước ra. Nàng phải nhanh chóng xác định chuyện này, không cho Lã Lạc cơ hội đổi giọng hoặc quanh co chối tội. Đều nghe rõ chưa? Lã Lạc tiên sinh bảo các ngươi cùng nhau xông lên, các ngươi cứ việc thử xem. Là những siêu phàm giả Lục Hồng mới chiêu mộ cũng là người thì sẽ có tính khí. Lời nói của Lã Lạc tự nhiên sẽ khiến bọn họ nổi giận, nhưng bọn họ đều chỉ nghĩ kiếm miếng cơm ăn, trước khi tình hình chưa rõ, nên không ai lên tiếng. Lã Lạc không nói thêm gì nữa, bởi vì thực lực hiện tại của hắn đã không cần thiết làm những việc ấy. Kết quả có thể cho những người này thấy, nhưng quá trình thì cần phải che giấu một chút. Ngươi lùi lại. Hắn phất phất tay về phía Ngốc Mao. Ngốc Mao nghe lời, lập tức cầm lấy váy ngủ của mình, chạy sang một bên. Khoảng cách này, được chứ? Tốt. Lã Lạc nhắc nhở Bạch Nguyệt Đồng, khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, hắn liền đặt ngón giữa lên môi mình. T.A. Khí tức cuồn cuộn từ thân thể Lã Lạc tràn ra. Tốc độ phun trào này nhanh hơn trước kia gấp 10 lần. Chỉ trong vài giây, toàn bộ sân luyện tập đã chìm trong một màn sương mù dày đặc. Chuyện gì xảy ra? Lục Hồng lúng cuống, vội vàng kéo tay con gái. Trương Nhất Phàm kiến thức uyên bác hơn, khi Lã Lạc thi triển năng lực này, lập tức nhận ra. Đây hẳn là bụi ma trong truyền thuyết. Một kẻ ngoại hoàng lại có thể vận dụng 6 đạo khí đến trình độ này, Lưu Địch Chân quả là thiên tài. Khi sương mù xuất hiện, trận chiến cũng bắt đầu. Trong màn sương, Lã Lạc âm thầm xông về phía đám người được chiêu mộ. Viên đội trưởng của lữ đoàn 4 hiến binh xuất ngũ còn chưa kịp phản ứng đã bị Lã Lạc một quyền đánh vào bụng. Uống. Xung quanh đều là sương mù, lão binh đau đớn đến mức muốn thở sâu, lại có cảm giác thiếu dưỡng khí mãnh liệt. Dòng điện tê dại chạy khắp người hắn. Đây là bởi vì Lã Lạc lo lắng một quyền không thể hạ gục kẻ cấp 4 nên đã thêm liều. Đau đớn cộng thêm tê liệt. Phanh phanh phanh. Âm thanh đấm đá trầm thấp vang lên không ngừng trong sương mù. Nhưng những người này ngã xuống cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Đau đớn kịch liệt khiến họ không thể thở nổi, thiếu dưỡng khí, dòng điện khiến thân thể tê liệt. Dưới tác dụng kép này, không ai trong số những người được chiêu mộ có thể chịu nổi một quyền của Lã Lạc. Toàn bộ 26 siêu phàm giả, Lã Lạc cứ thế đánh 26 quyền. Chỉ trong 30 giây, sương mù bắt đầu tan đi. Trương Nhất Phàm, Lục Hồng đứng bên cạnh, nhìn thấy thân ảnh Lã Lạc dần hiện ra trong sương mù. Một cảm giác căng thẳng mãnh liệt dâng lên trong lòng họ. Khi Lã Lạc vô tình nhìn về phía họ, họ cảm thấy như nhìn thấy một con quái vật ẩn trong sương mù, khổng lồ, đáng sợ, với vô số xúc tu, có thể giết chết họ bất cứ lúc nào. Nhưng khi sương mù tan hết, trước mắt họ chỉ còn Lã Lạc. Vừa rồi là ảo giác sao? Trương Nhất Phàm lẩm bẩm không chắc chắn. Là một siêu phàm giả mà bị người ta nhìn một cái đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần, thực sự là chuyện mất mặt. Nhưng cảm giác vừa rồi thực sự quá kỳ lạ, sao hắn lại thấy quái vật? Con quái vật đó giống như bạch tuộc trong điển tịch cổ đại. Mẹ ơi, con vừa rồi thấy xúc tu quái vật, to lắm. Mẹ không sao, không sao, thật ra mẹ cũng thấy. La Phong vẻ mặt khó tả, hắn cũng là siêu phàm giả, nhưng biểu hiện không hơn mẹ mình là bao. Người này sẽ không phải là quái vật chứ? La Phong nghi ngờ nhìn Lã Lạc. Trương Nhất Phàm thì nheo mắt lại. Từ cuộc trò chuyện của Lục Hồng và mẹ con La Phong, hắn biết không chỉ mình hắn thấy quái vật. Hai người kia cũng thấy, điều này chứng tỏ tình huống vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác. Lúc này, Lã Lạc đã đi về phía họ. Lục Hồng không dám khiêu khích Lã Lạc nữa, ánh mắt họ nhìn Lã Lạc như nhìn một con quái vật, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt. Chỉ có Trương Nhất Phàm thu lại ánh mắt nghi ngờ, cười nói trước, Lã Lạc tiên sinh, thực lực quả thật kinh người. 26 siêu phàm giả, chỉ trong 30 giây đã bị ngài giải quyết hết. Thực lực của ngài, chỉ sợ đã vượt quá tưởng tượng của rất nhiều người. Ngươi không phải dùng sương mù sao? Họ có vẻ rất sợ ngươi. Không biết. Lã Lạc giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm. Thực lực của ta cũng đã vượt quá tưởng tượng của rất nhiều người, bao gồm cả ta. Trương Nhất Phàm nhíu mày. Ý gì vậy? Lã Lạc tiên sinh, lời này là sao? Ngài không biết thực lực mình đạt đến trình độ nào sao? Lã Lạc nắm chặt rồi buông nắm đấm, lắc đầu. Đúng vậy. Không có vật tham chiếu hợp lý, ta hiện giờ cũng không rõ lắm thực lực của mình ở mức độ nào. Thái độ của Lã Lạc có chút lạ, Trương Nhất Phàm còn muốn nói thêm thì Bạch Nguyệt Đồng đã chạy tới. Cô nhìn Lã Lạc, trong mắt có vẻ lo lắng. Lã Lạc, chúng ta đừng nói nhiều với bọn họ nữa, mau đi thôi. Cô kéo Lã Lạc, trực tiếp chạy ra khỏi trang viên, chỉ để lại vài câu, Trương Nhất Phàm, bảo cha ta biết, chúng ta tối nay trở lại. Trương Nhất Phàm muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể nhìn Bạch Nguyệt Đồng kéo Lã Lạc rời đi. La Phong dìu Lục Hồng trở về biệt thự trong trang viên, còn Trương Nhất Phàm thì không trở về. Hắn đi đến trước mặt một người hầu, hỏi, ngươi vừa rồi thấy sương mù chứ? Thấy. Trong sương mù đó, ngươi thấy gì? Không có gì a. Không phải chỉ là người sao? Trương Nhất Phàm gật đầu, vấn đề vẫn còn đó, hắn lại hỏi vài người khác. Được câu trả lời tương tự, không ai thấy quái vật mà Lã Lạc thể hiện. Xem ra, năng lực mà Lã Lạc vô tình thể hiện là có mục tiêu. Hắn, Lục Hồng, La Phong, hẳn là đều thấy được, điều này có nghĩa là Lã Lạc phòng bị hoặc có địch ý với ba người họ. Năng lực này của Lã Lạc, có vấn đề. Lôi kéo Lã Lạc rời khỏi La Gia Trang Viên, Ngốc Mao lại dẫn hắn tới phố thương mại Nội Hoàng. Đi vội vã như vậy làm gì? Ngươi tính toán, ngồi xuống rồi nói sau. Hai người tìm một quán điểm tâm ngọt ngồi xuống. Bạch Nguyệt Đồng liên tục quan sát Lã Lạc, thấy hắn không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Lã Lạc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trên người mình. Bạch Nguyệt Đồng mỉm cười, quyết định quan sát thêm rồi nói, chờ chút ta sẽ nói cho ngươi biết, nơi này có món điểm tâm ngọt ta rất thích, ăn trước đi. Nàng bắt đầu chọn món trên thực đơn. Ăn nhiều đồ ngọt như vậy, ngươi không sợ béo sao? Ngươi thấy ta có vẻ béo không? Bạch Nguyệt Đồng nhéo eo mình, khoe khoang thân hình thon thả. Lã Lạc chỉ nhìn chằm chằm bộ ngực phẳng lì của nàng, gật đầu nói, đúng là không mập. Ai, khó nhằn. Lã Lạc, ngươi muốn chết rồi. Bạch Nguyệt Đồng gọi rất nhiều loại đồ ngọt, khoảng 20 loại hơn, giống như muốn tìm lại dư vị thuở ấu thơ, từng miếng thưởng thức. Nhưng mỗi loại nàng chỉ ăn vài miếng hoặc thậm chí chỉ một miếng rồi đặt xuống, phần còn lại đều đưa cho Lã Lạc. Nam nhân ăn đồ thừa của vợ mình, có gì lạ đâu. Ban đầu Bạch Nguyệt Đồng rất vui vẻ, nhưng ăn được nửa chừng, Lã Lạc cảm thấy nàng có tâm sự. Xảy ra chuyện gì? Lại có chuyện không vui sao? Bạch Nguyệt Đồng nhìn Lã Lạc, trầm ngâm một lúc mới chậm rãi mở miệng, Lã Lạc, ngươi vừa rồi đánh người, không cảm thấy gì bất thường sao? Ta vừa rồi đánh người. Bất thường. Lã Lạc vô thức muốn hỏi người quan sát, nhưng người quan sát dường như không phát hiện gì. Hết thảy đều rất bình thường a. Chỉ là mấy tên siêu phàm giả cấp 3-4, còn có gì bất thường nữa? Thật ra, Lã Lạc cũng không cảm thấy có gì bất thường. Vừa rồi hắn dùng mê vụ che giấu thực lực, đồng thời thu liễm lực lượng. Nếu không, những tên đó đã không phải té xỉu mà là chết thẳng cẳng rồi. Nhưng Bạch Nguyệt Đồng nói vậy chắc chắn có lý do. Ngươi vừa rồi thấy gì trên người ta? Ngươi vừa rồi giống như một con quái vật mọc đầy xúc tu. Lã Lạc trong lòng hơi kinh hãi, hắn lập tức hiểu tại sao Lục Hồng và La Phong nhìn mình với ánh mắt hoảng sợ như vậy, tại sao Trương Nhất Phàm nhìn mình lại nghi hoặc đến thế. Có lẽ bọn họ đã thấy được điều gì đó, giống như Bạch Nguyệt Đồng, đã thấy được hình thái kẻ thôn phệ của hắn. Nhưng hắn rõ ràng đã thu liễm lực lượng, hoàn toàn không kích hoạt kẻ thôn phệ, tại sao họ vẫn nhìn thấy? Người quan sát. Chuyện gì xảy ra? Điểm xuất phát có tác dụng không? Ngươi đừng cứ hỏi ta được không? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng theo phân tích, khả năng lớn nhất là khí thế của ngươi thay đổi sau khi tấn cấp. Loại khí thế này vô tình toát ra hình thái hoàn chỉnh nhất của ngươi. Được rồi, người quan sát vĩ đại chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Khí thế vô tình toát ra. Theo thực lực tăng cường, Lã Lạc biết khí thế không phải là hư vô mờ mịt. Hầu như mỗi cường giả hắn từng thấy đều có khí thế đặc biệt riêng. Ví dụ rõ ràng nhất là Ác Mộng. Khí thế của Ác Mộng còn mãnh liệt hơn cả Nặc Á. Đứng gần Ác Mộng, dù nó không nhìn ngươi, ngươi không nhìn nó, vẫn sẽ chịu ảnh hưởng thực chất. Nếu người bình thường đối mặt Ác Mộng mà nó không thu liễm khí thế, người đó có thể lập tức sợ hãi mà chết. Tư duy quán tính khiến Lã Lạc luôn tự xem mình là nhân vật nhỏ, cần ẩn giấu, cần kiên nhẫn. Một con chó. Cho nên hắn không hiểu rõ về loại khí thế bộc phát của nhân vật lớn, lại càng không hiểu về việc ẩn giấu khí thế. Nguyệt Đồng, ngươi vừa rồi thấy thế nào, có thể nói cụ thể hơn không? Nguyệt Đồng xưng hô này khiến Ngốc Mao hơi kinh ngạc. Ngươi vừa gọi ta là gì? Nguyệt Đồng, sao vậy? Hắc hắc hắc, không có gì, hắc hắc Ngốc Mao cười quỷ dị. Mặc dù Lã Lạc và nàng đã có nhiều cử chỉ thân mật, nhưng chưa từng có xưng hô thân mật như vậy. Lã Lạc vẫn luôn gọi nàng là Đồng Tâm Trúc. Tâm Trúc Ngốc Mao trong lòng chua xót nhưng kiêu ngạo không cho phép nàng chủ động yêu cầu Lã Lạc gọi như vậy, nên luôn canh cánh trong lòng. Giờ Lã Lạc cuối cùng đã sửa miệng. Như vậy mới đúng, mới giống như tình nhân. Ngươi hát cái gì vậy? Giống người thần kinh. Tình cảm vừa tích lũy được đã bị Lã Lạc phá hỏng. Lã Lạc, ngươi không chút lãng mạn nào. Ta ăn hết 20 mấy loại đồ ngọt ngươi mua, vẫn chưa đủ lãng mạn sao? Ao. Lã Lạc nói rồi nuốt trọn một hộp bánh ngọt. Bạch Nguyệt Đồng nhìn Lã Lạc, đột nhiên cười lên, được rồi, dù sao giờ không có bóng đèn Đồng Tâm Trúc. Khá lắm, Đồng Tâm Trúc cũng là bóng đèn. Mau nói đi, vừa rồi ngươi thấy gì? Vừa rồi ngươi, trong sương mù vương ra mấy chục, thậm chí hơn 100 xúc tu. Rất đáng sợ, tràn đầy áp lực. Lúc đó ta tưởng ngươi biến thành dị chủng rồi, nhưng khi sương mù tan đi, ta mới thở phào. Được Bạch Nguyệt Đồng khẳng định, Lã Lạc cuối cùng xác định. Hắn quả thực đã hiện ra hình thái kẻ thôn vệ theo một nghĩa nào đó. đây coi là gì? Bá khí lộ liễu. Ân, chính xác là bá khí lộ liễu. Vậy hắn phải làm sao khống chế khí thế của mình? Về tu luyện và rèn luyện khí thế, Lã Lạc hoàn toàn không có manh mối. Nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn dòng người nội hoàng, Lã Lạc rơi vào trầm tư. Lão bản, tính tiền. Bạch Nguyệt Đồng lau miệng, gọi phục vụ viên. Tổng cộng 2.259 khối. Phục vụ viên rất lễ phép, nhưng Bạch Nguyệt Đồng lại giơ tay lên. Nhìn ta làm gì? Không thấy ta mặc áo ngủ sao? Ta không có một xu nào. Phục vụ viên lịch sự cười cười, rồi nhìn Lã Lạc, tiên sinh, tổng cộng 2.259 khối. Nếu ngài không đủ tiền mặt, chúng ta nhận thẻ. Lã Lạc sững sờ, dù giờ hắn có tiền, nhưng cách tiêu tiền vẫn không thay đổi. Những lời kiểu như để những người nội hoàng kia nghe thấy, tưởng ta ăn không nổi, Lã Lạc không thốt ra được. Hắn dù có tiềm chất của đại gia nhưng không có tính cách đại gia. 20 mấy phần đồ ngọt mà 2.200 mấy, rõ ràng không hợp lý. Lã Lạc cắn răng, cuối cùng vẫn không làm chuyện mất mặt đó, thành thật trả tiền rồi cùng Bạch Nguyệt Đồng rời khỏi quán. Vừa ra khỏi cửa, Bạch Nguyệt Đồng nhíu mày, hơi bất ngờ, theo tính cách keo kiệt của ngươi, để ngươi tiêu 2.000 ăn đồ ngọt, ngươi không thấy đau lòng sao? Có cần thiết không? Chỉ là một viên khắc đa ám linh thạch mà thôi, ta thiếu tiền đó sao? Lục La đứng lên, da xanh kết. Mặc dù 2.200 lượng bạc, xét theo sức mua, ở ngoại hoàng có thể mua được gần 3.000 cái bánh tráng. Song, như Lã Lạc đã nói, hắn hiện giờ, quả thực chẳng thiếu chút tiền ấy. Bạch Nguyệt Đồng thấy Lã Lạc bằng lòng cho mình tiêu tiền, liền thỏa mãn gật đầu. Nhiều ít không trọng, trọng yếu là thái độ. Biểu hiện không tồi, cho ngươi 98 điểm, trừ 2 điểm kẻo ngươi kiêu ngạo. Đi thôi, chúng ta giờ đi đâu? Đi đâu ăn đó, hôm nay ta muốn ăn đến ngươi phá sản. Lên lên lên. Ngốc Mao vừa nói vừa nhảy cẩn lên chạy, trên chân còn mang dép lê con chó hùng ở nhà, chưa được mấy bước, dép lê đã bị nàng nhảy mất rồi. Nhìn bóng lưng vui vẻ của Ngốc Mao, Lã Giả không khỏi bật cười theo. Nếu có thể khiến người mình yêu vui vẻ, tiền bạc há là vấn đề. Hắn hiện giờ, thân phận đã khác xưa, hắn là ức vạn phú ông, hắn ngã bài. Ngày ấy chiều hôm đó, Lã Lạc dẫn Ngốc Mao ăn uống khắp nơi. Ngốc Mao đã lâu không trở lại nội hoàng, dường như thả lỏng bản tính đã giấu kín bấy lâu. Thấy món gì thích liền ăn vài miếng, thấy món gì muốn liền mua. Toàn bộ hành trình đều do Lã Lạc trả tiền, cảm giác có nam nhân bao mình tiêu tiền, thực sự quá tuyệt vời, lại là độc hưởng Lã Lạc, không có Đồng Tâm Trúc ở bên cạnh. Cùng Lã Lạc ở bên nhau lâu như vậy, đây có lẽ là ngày vui vẻ nhất của Ngốc Mao. Ngốc Mao nắm chặt tay Lã Lạc, năm ngón tay đan vào nhau, vừa đi vừa vung. Lã Lạc có chút xúc động, vốn tưởng Ngốc Mao sẽ dẫn hắn đến những nơi ăn chơi ở nội hoàng, gặp gỡ những công tử thế hệ thứ hai kia. Với tính cách của Ngốc Mao, giả bộ thanh cao rồi lại thể hiện sự kiêu ngạo, vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn đã nghĩ sai, có lẽ Ngốc Mao cố ý tránh những người đó, hoặc có lẽ tư tưởng của Ngốc Mao đã hoàn toàn khác biệt với những người ấy. Nàng căn bản không muốn Lã Lạc tiếp xúc với những người gọi là thế hệ thứ hai của nghị viên, hay thế hệ thứ hai của giáo hội. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ muốn Lã Lạc ở bên cạnh nàng. Bên cạnh nàng dạo phố, mua sắm, ăn uống, vui chơi. Ngốc Mao vô cùng trân trọng quãng thời gian hai người ở bên nhau này. Nhưng đôi khi, sự tình không được như ý, chuyện Ngốc Mao trở lại nội hoàng, đã có rất nhiều người biết. Trong mắt nhiều người, Ngốc Mao và Đồng Tâm Trúc đều là người có giá trị, đáng được chú ý. Họ, trong mắt những người ở nội hoàng, quan trọng hơn nhiều so với Lã Lạc, người ở tứ hoàng. Cho nên, sau khi nhận được tin tức về Ngốc Mao, nhiều gia tộc đã phái người đến tìm nàng. Chẳng hạn, Thiểm Cẩu Kim Thần. Lúc này, Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng đang ngồi trong một quán rượu nhỏ mang phong cách nghệ thuật, sắp xếp những món hàng, đồ chơi mà họ mua được chiều nay. Lã Lạc, anh xem cái này. Lại là năng lực tiềm ẩn kích hoạt, công nghệ thật tuyệt. Bạch Nguyệt Đồng cầm một chiếc tên lửa đồ chơi cỡ nhỏ, có chút kinh ngạc nói với Lã Lạc. Mặc dù Bạch Nguyệt Đồng là con gái, nhưng sở thích của nàng luôn khác với những người phụ nữ bình thường. Những cô gái khác đi dạo phố, rất có thể sẽ mua quần áo, túi xách. Nhưng Ngốc Mao mua đồ, phần lớn đều có thể cho nàng cảm hứng, ví dụ như chiếc tên lửa đồ chơi cỡ nhỏ này. Mấy lần hỏi trước, Lã Lạc đều làm tốt trách nhiệm của một người bạn trai, trả lời nàng trước. Nhưng lần này không có. Bạch Nguyệt Đồng quay đầu nhìn về phía Lã Lạc, phát hiện có người đang vỗ vai hắn. Lã Lạc a à, Lã Lạc. Anh nói anh đi đâu không tốt, lại chạy đến nội hoàng. Anh không biết nội hoàng và ngoại hoàng khác nhau sao? Anh đây không phải tự tìm đường chết sao? Lã Lạc không nói gì, trước khi có được thái độ chính xác của La Học Dân, hắn thực sự không có ý định gây chuyện. Hơn nữa, vấn đề Bạch Nguyệt Đồng nói hắn chỉ cần dùng một chút sức lực sẽ phát ra uy thế, tạm thời cũng chưa giải quyết. Nếu động thủ ở đây, sợ rằng sẽ gây ra một số phiền phức không cần thiết. Kim Thần, anh bị ngốc à? Dẹp tay bẩn của anh ra cho tôi. Lã Lạc có thể không lên tiếng, nhưng Bạch Nguyệt Đồng thì không được. Lã Lạc đã vui vẻ đi cùng nàng cả nửa ngày, lúc này nàng đương nhiên không thể nhìn Lã Lạc bị người bắt nạt. Nàng trực tiếp bước lên, định đẩy Kim Thần ra. Kim Thần bị đẩy ra một chút, không hề lui lại, mà muốn nắm tay Bạch Nguyệt Đồng. Chuyện khác hắn có thể nhịn, nhưng chuyện này, đối với Lã Lạc mà nói quá đáng rồi. Với lực phòng ngự hiện tại của hắn, va chạm không nói, cho dù bị bắn trúng mắt cũng không sao. Cho nên người khác trêu chọc Lã Lạc, hắn cũng không tức giận. Bởi vì hắn đã ở trạng thái bất khả chiến bại, đòn tấn công bình thường căn bản không gây sát thương, thật sự không có gì để tức giận. Nhưng đụng đến Bạch Nguyệt Đồng lại khác. Nàng là người phụ nữ của hắn, không cho phép nam nhân khác động vào. Đùng. Lã Lạc dễ dàng bắt lấy tay Kim Thần, nhìn xuống đối phương. Đừng đụng nàng, hiểu chưa? Mặt Lã Lạc vẫn mỉm cười như người hiền lành, nhưng Kim Thần không thể nào cười nổi. Bởi vì uy thế trên người Lã Lạc lại bắt đầu tỏa ra không kiểm soát. Khác với lần trước, Kim Thần đối mặt Lã Lạc, thấy được những con mắt từ trên người Lã Lạc. Rất nhiều con mắt. Bị vô số con mắt nhìn chằm chằm, Kim Thần lần đầu tiên cảm thấy run rẩy. Anh làm gì? Buông thiếu gia ra. Trong nội hoàng, Kim Thần có rất nhiều vệ sĩ, giống như La Phong vậy. Ở ngoại hoàng, 13 gia tộc nghị hội vì dư luận mà để con cháu gia tộc có phần tiết chế. Nhưng ở nội hoàng, họ là những người cai trị tối cao, là thiên long nhân của nội hoàng. Cho nên ở nội hoàng, họ hành động hầu như không kiêng dè gì. Những vệ sĩ đã rút súng ra nhắm vào Lã Lạc, nhưng Lã Lạc căn bản không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm Kim Thần, rồi chỉ vào Bạch Nguyệt Đồng. Nàng là người phụ nữ của ta, rõ chưa? Vẫn không có uy hiếp, nhưng dù Kim Thần dùng bao nhiêu sức lực, thậm chí cả ba giai năng lực tiềm ẩn cùng tiến lên, cũng không thể lay chuyển ngón tay Lã Lạc. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, cùng với ảo ảnh những con mắt xung quanh, khiến hắn có cảm giác tuyệt vọng và xấu hổ xen lẫn. Kim Thần vô cùng hoảng sợ, hắn cảm thấy trước đây sự chênh lệch không lớn như vậy. Ta Kim Thần muốn nói lời cứng rắn, nhưng lý trí cuối cùng bảo hắn biết, tốt nhất đừng nói lời cứng rắn trước mặt Lã Lạc. Người ngoại hoàng này là quái vật, lại là quái vật có lý trí. Ta đùa thôi, ca. Khặc khặc khặc khặc khặc. Lã Lạc. Bạch Nguyệt Đồng. Vệ sĩ. Kim Thần này ấn đường sáng, bước đi vững chắc, cho nên, rất có khả năng vẫn còn là xử nam. Tiếng cười của Kim Thần rất ma mị, Lã Lạc sững sờ một chút rồi cuối cùng thả lỏng tay ra. Kim Thần này, nói sao đây? Thế hệ thứ hai lại thành ra nông nổi này, Lã Lạc lại sinh ra một loại cảm giác thương hại và chua xót. Rõ ràng là thế hệ thứ hai, lại là xử nam, thật thảm. Hắn thích ngốc mau, có tính là bị mình cướp tình nhân không? Hơn nữa hắn còn gọi mình là ca, nên cho chút thể diện đi. Kim Thần có chút lo lắng nhìn cánh tay mình. Sau khi xác nhận cánh tay không sao, hắn lại kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng. Rồi vẫy tay với những vệ sĩ phía sau. Tản ra đi, đánh không lại, nuôi các ngươi đám ăn hại này, cũng không biết có làm được việc gì. Trời à, thiếu gia. Cút. Thấy Kim Thần thực sự tức giận, những vệ sĩ này lần lượt rời khỏi phòng ăn. Lã Lạc nhìn Bạch Nguyệt Đồng, có chút không hiểu ý của tên này. Hắn không phải cùng em lớn lên sao? Sao lại thế này? Nhưng Bạch Nguyệt Đồng cũng giơ tay lên, tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu. Nếu ta có thể hiểu được một kẻ ngốc, trí thông minh của ta cũng sẽ ngang bằng với kẻ ngốc. Hai người bàn tán Kim Thần không nghe thấy, nhưng hắn đoán được đối phương đang bàn luận về hành vi của mình. Vệ sĩ đã đi rồi, trong phòng ăn chỉ còn lại ba người họ. Kim Thần một mặt cay đắng rót cho mình một chén nước, uống cạn rồi mới chậm rãi mở miệng, Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng, các người có thấy ta rất ngu không? Đúng vậy, tự nhận thức điểm tối đa của anh đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.